Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 3, lễ lủng mệt. Góc truyện audio.com. Như yêu cầu của gái, tôi lại vác thân đến nhà su hào bắp cải. Vừa vào ngõ đã thấy bà nó quét sân, chào hỏi mấy câu rồi lên phòng nó. Tôi cũng vào nhiều rồi, từ lớp 1 đến 3 thôi. BS mới mở màn cho cái mới xông vào phòng gái làm cái tê tái gọi gái xong cái để còn đi cái. Nó ngủ mà nhìn cứ chìa chì môi ra, về sau mới biết là chu môi. Hồi đó đang trên đà các thứ lên suy nghĩ ít, gọi to, dậy đi lợn, sáng sắp đến rốn rồi. Vì nó ngủ đạp chăn lên cái áo cứ liềm mép quần mà tiến lên versus cổ áo. Nó như biết cố tiếng gọi mở mắt nhìn tôi rồi nói. Biến xéo thằng chó, tôi kệ đi xuống sân xỏ giày. Con gái chua lâu la gần sát nút giờ truy bài mới bò vào lớp. Hà Nội hề thôi rồi tiếng ve nghe mà não lòng. Vào lớp thì nó chạy rủ đám vịt canteen, còn tôi đang định lấy hộp xôi ra thì nó chạy vào. Mắt nhìn gian vồn, cho tê vay tiền, em dục ghê quá tê quên tiền rồi. Tôi nhíu mày móc túi ra 20.000 đưa nó nói theo. Rắc rối, nó chưa hết còn đá vào ống đồng tôi cái nhọ đau éo chịu đi si đi giày mà. Cố nhịn ăn rồi tính trả thù sau. Học thì tôi cũng nghe để biết rồi làm theo. Cũng biết còn nó chắc biết rồi, về hè nó đã học qua ở trung tâm. Điểm các kiểu của tôi cũng sàng sàng ngóc thêm tí mới đi C8, còn nó thì điểm cao thôi rồi. Tôi thì ở trường đó mới lên mà hầu như ai cũng biết tôi, vì hè hay đi versus sông chí có máu mặt lên cũng không sợ ăn lồng gà versus túi vải. Nghe đồn thổi ở đây ai cân tim là A Đại. Tôi cũng chả thiết gì, cứ sống tốt là đi C. Học là vậy mà tôi vẫn để một phần cho tuổi thơ dữ dội, đi câu cá đá bóng chơi quay ảnh yếc đủ kiểu trừ bấm chuông. Buổi tối bọn trong làng rủ nhau bấm chuông rồi chạy. Tôi cạnh luôn trong làng họ hàng thì chết. Nó thì cũng hay sang nhà tôi chơi versus ăn cơm. Hai nhà cứ một trêu nhau cho tôi versus nó cưới nhau. Bé biết gì toàn kệ, còn nó cười lắc lẻo nhìn tôi nói như thánh. Tê hành xác em sau này nhiều. Nhớ điều chưa từng kể, sinh nhật tôi tháng 1 còn nó tháng 3. Vì đẻ TAC lên sợ học muộn lên bố tôi cho học sau. Sinh nhật nó tôi hay tặng nó nhật ký chứ hồi ấy ca biết cứ thưởng vở. Về sau nó cho tôi xem lại thôi rồi nhiều luôn. Năm nay tôi đổi gió tặng nó một cái đồng hồ cái nhìn ngộ phết. Nó đi đường cứ bô bô cảm ơn rối rít. Đau đầu biết thế ca tặng cho nhanh mệt. Rồi lễ liếc cũng đến 29 mà lại 20, 11 ngày thầy cô. Lại báo tường versus nhảy nhảy múa mua. Cô gái phân công thì nó lanh chanh xin múa vì nó thích hát. Cũng chả liên quan, nhưng nó ca dám hát chỉ sợ ca hay lên chơi múa cho chất. Nghĩ thầm lễ versus lùm tôi cũng chả ham hố gì, cái này cứ ngủ ca thì ngồi đốt chắc versus mấy cô cậu bạn. Cái L versus con quy hai đứa nó vẽ vời, còn cái hát su hào đấy. Chỉ ngồi tô màu, do làm cái này cô giáo cho nghỉ. Tôi chán chạy xuống canteen eo em trai C2K quên mua thêm cho nó một hộp sữa. Nó thích uống ca mua coca rồi. Lên lớp đưa cho nó mà khối đứa ể ồ lên mình thì vẫn vậy, còn nó cứ bị mấy đứa trêu toàn trêu nhau chi chóe mà tình cảm gớm. Nó xử đánh bọn vịt kia còn tôi eo em lại cuộc vui. Ngủ, chuyện còn dài mài dần dày dép nha các men. Hôm nay bị ẻm cho trận uống quá đà. Cách chương.